Phong Vân Hệ Thống, chương 53, Dương Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vui vẻ luôn là thời gian trôi qua nhanh nhất. Thoáng cái đã là ngày hôm sau. Do chuyện của Vân Vân nên Tấn không đến tiếp quản La Thành như dự kiến nên sáng nay hắn quyết định khởi hành sớm tránh cho có chuyện ngoài ý muốn phát. Sinh, Tấn tập hợp mọi người lại để đưa họ qua một lượt. Vì vậy mới 6 giờ sáng, phòng bếp đông đúc chật kín người. Có gia đình Tấn, gia đình Tiểu Phượng, ngay cả Vân Vân cũng ở, nàng vẫn rất không vui vì chuyện tối ngày hôm qua nhưng sau một phen răn đe của Tấn, trước mắt nàng sẽ không đem mấy chuyện xấu hổ của hắn ra công khai. Còn sau lưng thì chưa biết, mọi người đã đến đủ thì chúng ta cũng nên khởi hành. Tấn thấy mọi người đã đông đủ lên tiếng nói. Được, tất cả đồng thanh hô. Ngoại trừ Thanh Trúc, Phùng Đức cùng Xích Hồng. Ai cũng một vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ biết bọn họ chính là nhóm người đầu tiên sau mấy vạn năm được đặt chân lên tiên giới. Không để mọi người phải đợi lâu, Tấn lập tức mở ra thông đạo. Một vòng xoáy huyền bí xuất hiện trước mắt mọi người. Trong đó lờ mờ xuất hiện một tòa biệt phủ. Dù không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến Chiến Thiên mấy người nuốt nước bọt. Đời này bọn họ chưa bao giờ thấy nơi nào xa hoa như này. Thấy được phản ứng của cha mẹ mình, Tấn ho khan hai tiếng. Cha, mẹ, tất cả là của chúng ta. Chú ý một chút hình tượng. Đúng, đúng, Chiến Thiên thấy mình phản ứng hơi quá lố. Vội thu hồi lại biểu tình. Sau đó mọi chuyện vô cùng đơn giản. Tấn cùng mọi người xuyên qua thông đạo. Từ đó đi thẳng đến sảnh chính của La Gia. Tiếp nhận quyền quản lý La Thành từ đám người La Gia. Tất cả bao gồm một số con dấu, khế ước đất cùng rất nhiều giấy tờ linh tinh. Như vậy La Thành đã danh chính ngôn thuận về tay Dương Gia, hay nói đúng hơn là tay Tấn. Nhìn bóng lưng đám người La Gia cô đơn rời đi, Dương Chiến Thiên lắc đầu thở dài. Cơ nghiệp gia tộc gây dựng mấy vạn năm, cuối cùng lại vì một phút lòng tham mà đánh mất. Quả thực không đáng. Cha, ngài quá nhân từ. Đã làm việc sai thì phải chấp nhận hậu quả. Nếu như Tiểu Phượng không gặp chúng ta hoặc ta vẫn còn là một phế vật. Ngày hôm nay, rời đi không phải là bọn họ mà là Dương gia chúng ta. Hoặc cũng không chỉ là rời đi đơn giản như vậy. Tấn lên tiếng nhắc nhở cha mình. Hắn dù ảnh hưởng rất nhiều bởi tư tưởng văn hóa hiện đại nhưng vẫn biết lúc nào cương, lúc nào nhu. Đối mặt với La Gia như vậy, quyết định của Tấn dù có phần cứng rắn nhưng vẫn rất nhân đạo. Nếu rơi vào tay những cường giả trên đại lục này, La Gia bị diệt tộc là điều chắc như đinh đóng cột. Đúng rồi, ngươi định xử lý như nào mấy chữ ngài cổng thành? Đúng lúc này, Phùng Đức lên tiếng hỏi. Tấn mới giật mình nhớ ra lời một tên trưởng lão La Gia trước lúc đi. Tài sản của La Gia chúng ta đã chuyển giao hết cho đạo hữu nhưng có một chuyện cần đích thân đạo hữu ra tay. Đó là mấy chữ La Thành ở ngoài cổng thành. Chúng ta dù đều là thánh chủ cảnh nhưng không thể xóa đi mấy chữ đó được. Đây là chữ viết của ông tổ La Gia 4 vạn năm trước. Ẩn chứa đại đạo quá mức thâm sâu. Thứ lỗi chúng ta bất lực. Tấn thả ra thần thức, tiến tới cổng thành quan sát. Nhìn từ ngoài hai chữ La Thành, dù có phần khí phách nhưng vẫn không quá mức đặc biệt. Tuy nhiên, khi thả thần thức đi sâu vào hai chữ này, Tấn phát hiện hai chữ này được viết nên bởi không gian đạo văn. Dù cho muốn xóa đi nhưng nếu cảm nhận về không gian đại đạo không đủ sâu sẽ vĩnh viễn không thể động đến cốt lõi của hai chữ này. Dựa theo Tấn suy đoán, người viết chữ này ít nhất là thánh quân cảnh. Thậm chí là cao hơn nữa. Xem ra La Gia tổ tiên quả thực không đơn giản. Tấn thì thào. Có thể thức tỉnh chân long huyết mạch mà là hạng gia tộc đơn giản sao? Xích Hồng chẳng biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Tấn lên tiếng giải thích. 2 vạn năm trước, lúc đó ta vẫn còn là một tên tiểu bối. Nghe nói lão Tổ La trong một lần trùng kích cảnh giới tiếp theo thất bại. Thần vẫn đạo tiêu nên La gia mới luân lạc đến tình trạng như ngày hôm nay. Nếu không có lẽ muốn cầm xuống La gia không dễ dàng như vậy. Tấn gật đầu, thảo nào sở hữu một tòa thành lớn như vậy nhưng gia chủ La gia mới chỉ có thánh chủ cảnh đỉnh phong. Thì ra là ăn lộc tổ tiên để lại. Tấn cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Mấy chữ này với người khác quả thực rất khó nhưng với người đã lĩnh hội pháp tắc không gian sớm vượt qua thánh quân cảnh như Tấn mà nói. Việc này dễ như ăn cháo. Hắn vận dụng thần thức thâm nhập vào mấy chữ này. Từ từ lau đi đạo văn trên đó. Nếu có người đứng ngoài quan sát sẽ thấy hai chữ này mờ dần rồi biến mất hẳn. Sau đó là công cuộc đổi khách thành chủ. Tấn vận dụng không gian đạo văn đến mức cực hạn khắc lên hai chữ. Dương gia, lấy tu vi Tấn cùng lý giải của Tấn đối với không gian đại đạo bây giờ. Nếu có người đứng dưới quan sát hai chữ này sẽ lĩnh ngộ được một số chỗ tốt liên quan đến không gian pháp tắc. Viết xong, Tấn vẫn chưa hài lòng lắm. Phách thì đã có nhưng, khí thì chưa. Thế là hắn âm thần lấy ra một giọt máu của mình hòa vào hai chữ. Dương gia, nhất thời, hai chữ này như sống dậy. Xung quanh như có long ảnh không ngừng du tẩu. Nếu quan sát kỹ, thậm chí sẽ nghe thấy tiếng long ngâm. Tấn hài lòng quan sát tác phẩm của mình. Hai chữ, Dương gia, đẹp so với, La gia, không biết bao nhiêu lần cả về hình thức lẫn nội dung. Có điều, Tấn không đoán được nhiều năm về sau, nơi đây vô tình trở thành thánh địa, cho người khác đốn ngộ, tìm hiểu về không gian pháp tắc. Điều này tình cờ làm cho vị thế của Dương gia cùng Dương Thành tăng lên có thể so với một số đại tông môn trên đại lục. Cách chương.